Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 468. Tây Thần Cung lại xuất hiện, thật giống như chịu đến Phong Đô Tiên Quân cùng Nam Hoa Tiên Quân hai vị liên tiếp phi thăng lên. Giới đi kích thích hạ giới rất nhiều nguyên bản thẻ đang độ kiếp cùng phi thăng ngưỡng cửa bên trên. Rất nhiều tu sĩ. Một tên tiếp theo một tên tiếp đón xuống lôi kiếp, ý đồ độ kiếp hóa tiên, vượt kiếp mà ra, thiên hạ quần tu đuổi theo hai người này nhịp bước, bên trong toàn bộ sơn hải giới, lão tổ các phái, tiên đảo chi chủ, ma đạo cự phách rối rít xuất thế, thiên hạ khắp nơi đều đang đồn nghe có tu sĩ vượt kiếp tin đồn. Trong đó có người chân chính thoát kiếp mà ra. Hóa thành lục địa chân tiên, hoặc là gần hơn phi thăng một bước, nhưng là càng có người ở trong kiếp số hồn phi phách tán, tan thành mây khói, hoặc là bị cái kia lôi kiếp pháp tác trọng thương đạo cơ. Cũng không còn cách nào tiến hơn một bước, âm thế địa phủ cũng giống vậy như thế. Mấy vị âm ti đế quân tranh nhau cướp sau trải qua thần tiên lôi kiếp. Cuối cùng vẫn là có tối lão bài âm ti đế quân Long Khâu đế quân. Thứ nhất thoát kiếp mà ra, chứng đạo thần tiên, cũng trở thành trên đời vị thứ nhất thoát kiếp mà ra thần tiên. Đạt được thần tiên quả vị tồn tại, cửu trọng lôi kiếp tiêu diệt thời điểm, có thể nhìn thấy vân hà tiên quang từ trên trời hạ xuống. Long Khâu đế quân phủ thành long trụ nhô lên. Chín con thần long vòng quanh bầu trời không ngừng bay lượn. Ngàn tỷ quỷ thần triều bái, sơn hô hải khiếu chúc mừng trong tiếng. Toàn bộ Long Khâu đế quân phủ thành cũng biến thành độc lập một vực. Trôi lơ lửng ở âm thế bên trên minh thổ. Long Khâu đế quân đi trời âm u thành nhỏ bái kiến địa phủ chi chủ trời âm u từ. Trên đường đi mênh mông cuồn cuộn không biết bao nhiêu quỷ thần đi theo. Cuối cùng quỷ long kéo lấy thần liễn từ trời rơi xuống. Xuyên qua quỷ môn quan vào trời âm u thành nhỏ. Long Khâu đế quân hoàn hoa một thân một mình dọc theo cái kia thềm đá. Leo lên cái kia cao cao tại thượng thanh đồng thần điện. Gặp được địa phủ chi chủ trời âm u tử. Thanh đồng bên trong thần điện trống không vắng vẻ. Cao lớn cửa vào thật giống như là đặc biệt vì trong truyền thuyết khen Nga thị. Cự linh thần chuẩn bị tối tăm trong đại điện từng đạo diễm quang lóe lên. Chiếu sáng ngồi ngay ngắn ở trên nhất chỗ đế vương. Thanh đồng thần kim chế tạo bên trên đế tọa. Người khoác cửu long miện bào. Một tay lăng không ấn xuống sinh tử bộ. Một tay cầm luân hồi bút. Đây chính là địa phủ chi chủ trời âm u tử. Chấp trưởng luân hồi sinh tử tồn tại rồi. Dù là chẳng qua là ngồi ở chỗ đó. Sau lưng liền tự nhiên huyễn hóa ra một đạo sâu thẳm không thấy đáy hắc ám vòng xoáy. Phảng phất nơi nào, đó, chính là hết thảy luân hồi điểm cuối. Sinh tử phần dưới cùng, Long Khâu đế quân chẳng qua là nhìn một cái kia trời âm u tử. Nhất thời cảm giác cả người run rẩy, thật giống như một cổ vô danh lực lượng kinh khủng theo cái kia trong nước xoáy thoát ra. Hấp dẫn thần hồn của hắn đi, giống như hắn độ kiếp kỳ cùng lục địa cảnh giới chân tiên cũng còn khá. Nhưng là một khi hóa thành tiên thần, tiến vào thất giai, thì sẽ không thể tùy tiện động dùng sức mạnh rồi. Bản thể của bọn họ bản thân là thuộc về truyền thuyết thần thoại còn mang theo pháp tắc sức mạnh. Phàm nhân dù là chẳng qua là nhìn thẳng đều sẽ phải chịu to lớn bị thương. Đây cũng là đại đa số tiên thần cơ hồ cũng sẽ không biểu diễn ra bản thân bản thể. Cho dù là lúc động thủ, cũng sẽ huyễn hóa ra pháp tướng hồng quang che chắn. Long Khâu đế quân hoàn hoa, trải qua cửu trọng thần kiếp trở về, cuối cùng cũng được chính quả. Hôm nay tới bái trời âm u tử, vọng ban tên cho lên tiên tịch, thần tiên quả vị. Trời âm u tử đen ngòm con mắt nhìn liếc mắt cái kia Long Khâu đế quân. Lạnh ra nói, chuẩn, bút lớn vung lên một cái. đã nhìn thấy tiên quang nặng nề dung nhập vào trong cơ thể Long Khâu Đế Quân Hoàn Hoa. Nguyên bản Long Khâu Đế Quân đoạt được chẳng qua chỉ là Âm Ti Đế Quân thần trước, mà Âm Ti Đế Quân thần tiên quả vị, bởi vì không có trải qua kiếp số, từ đầu đến cuối cũng không có rơi vào trong tay, mà giờ khắc này, vị này vốn chỉ là đại lý đế quân tồn tại, rốt cuộc chân chính lấy được cái này Âm Ti Đế Quân quả vị, trở thành trường sinh bất hủ thần tiên. Không chỉ là các phe đế quân, trong địa phủ một chút ẩn núp yêu ma cự phách, cũng như nhau không khác, đều là tranh đoạt từng giây cướp độ tiên kiếp, nhất là tiền tam trọng lôi kiếp, đối với cho bọn hắn bực này không ít tuổi thọ sắp tới, kéo dài hơi tàn thế hệ trước người tu hành tới nói, càng là trọng yếu vô cùng. Giờ khắc này ở Bắc Phương Minh thổ chỗ sâu Diêm Ma Thiên Tử cũng đang âm thầm trải qua lôi kiếp, chờ đợi có một ngày lần nữa trở về. Tây Hải chỗ sâu, tới gần Hải Uyên, một chiếc pháp thuyền theo đụn mây rơi xuống. Hai cái ăn mặc Đông Châu cổ tu sĩ trường bào tiên môn đệ tử ngồi xếp bằng ở pháp trên đò. Mặc cho nhẹ nhàng trơn nhẵn mì chín trần nước lạnh, sau đó đã tới mặt biển một chỗ đá ngầm bên cạnh. Một người trong đó bấm một cái pháp quyết, lập tức nhìn thấy từ dưới đáy nước bay ra một cái hình tròn pháp cầu. Một trong số đó bên nhận lấy, một bên trong miệng cùng bên cạnh sư huynh trò chuyện. Đã nghe nói sao? Bất Tử Thiên Cung chủ nhân, vị kia trong truyền thuyết ẩn nấp tại Nam Châu nữ tiên, cũng thoát kiếp phi thăng, còn mang theo toàn bộ Bất Tử Thiên Cung người chết cùng phi thăng. Lại là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên a. Người nói những đại lão này phi thăng, làm sao cũng không mang theo dẫn chúng ta? Chúng ta cũng muốn đi trên trời xem một chút a. Bên cạnh sư huynh trả lời ngay nói, cái kia toàn bộ Bất Tử Thiên Cung nghe nói đều là nữ tiên kia tiên pháp luyện thành. Những thứ kia người chết đã sớm cùng hòa làm một thể, trở thành nàng một đạo pháp thuật, không có linh trí, không vào luân hồi, chẳng phân biệt được sinh tử. Trong nơi này gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên a. Đừng nói so cái kia Phong Đô Tiên Quân rồi, chính là cái kia Nam Hoa Tiên Quân, ít nhất còn ngây người không ít hoa hoa thảo thảo, điều thú thủy tảo cái gì. Sư huynh nằm ở pháp trên đò lắc đầu một cái, người nói thế nào Nam Hoa Tiên Quân cũng quá hẹp hòi. Độ kiếp trước đem tất cả người đều chạy ra, sư huynh người ta trước còn xa xôi ngàn dặm chạy tới. Nghĩ cọ một cọ vận khí đây, sư đệ lập tức khinh bỉ nói. Mang nhiều một người thượng thiên, lôi kiếp liền sẽ trọng một phần. Tiên nhân tầm thường nghĩ hết biện pháp góp nhặt công đức, chính là muốn lôi kiếp nhẹ hơn một phần. Cái kia Đông Châu Hoa Sen Thần Ni, Hỗn Thiên Tổ Sư, Thiên Tinh Tử tất cả đều bị lôi kiếp đánh chết. Trừ Phong Đô Tiên Quân cùng Nam Hoa Tiên Quân bực này tích lũy thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng. Ai dám dẫn người lên trời? Ngươi là cái kia Nam Hoa chân quân đệ tử môn đồ vẫn là hắn con trai ruột? Hơn nữa, cái kia Phong Đô Tiên Quân cũng chỉ là mang theo cả nhà đệ tử cùng phi thăng đây. Ngươi như vậy còn muốn cọ người khác tiên duyên lên trời? Làm tiên nhân đều ngốc sao? Sư đệ cầm lấy hạt châu dùng thần thức tìm kiếm nửa ngày, phía sau cùng mang tiếc nuối lại bấm một cái pháp quyết, ném vào trong nước, đi rồi, cái này cân nhắc trong vòng trăm dặm, 10 năm này bên trong cũng chưa từng xuất hiện Tây Thần Cung vết tích. Ngươi nói chúng ta ở nơi này Tây Hải Hải Uyên rốt cuộc còn muốn tìm bao lâu? Cái này Tây Thần Cung thật sự vẫn còn ở nơi này sao? Có phải hay không là sớm chạy đến những châu khác biển đi rồi? Hai người đều là tới từ với hiện thế người tu hành, bị phái đến cái này Tây Hải đến điều tra tung tích của Tây Thần Cung. Cùng hắn cùng bị điều phái tới còn có mấy 10 người, cộng thêm bản thổ chiêu thu nhận đệ tử, tổng cộng mấy trăm người mấy thập niên này gian đều một mực lưu lại nơi này Tây Hải chi địa. Tây Thần Cung là phúc địa tiên đảo, ngăn cách với đời, không tại một vùng thế giới này bên trong. Nếu không phải chủ động mở ra, người bình thường nơi nào đó có thể tìm được nó. Bất quá dù sao cũng là phúc địa tiên đảo mà không phải là thượng giới động thiên. Cũng không phải là hoàn toàn khép kín. Cách mỗi 10 năm sẽ cùng nhân gian này dương thế trao đổi một lần linh cơ. Giống như sinh linh hô hấp. Vào lúc này phúc địa tiên đảo liền sẽ hiển lộ với thế gian. Kỳ hạn mấy ngày đến 10 ngày không giống nhau. Thiên địa linh khí trao đổi. Sẽ bùng nổ mãnh liệt linh khí thủy triều lên xuống cùng sương mù. Cái này hay là đám bọn hắn theo Nam Hoa Tiên trên đảo có được tin tức. Bọn họ liền ở nơi này Tây Hải chi địa. Cách mỗi trăm dặm bố trí một tòa pháp nhãn. Nếu như là tiên đảo xuất thế linh cơ trao đổi. Liền có thể ghi lại ở trong đó. Từ đó để cho bọn họ tìm tới cái này tiên đảo phúc địa vị trí chính xác. Hai người lần nữa đi về phía trước hơn 100 dặm. Đột nhiên phát hiện trên biển nổi lên sương mù. Hai người sững sờ một chút. Phảng phất có một cái nào đó loại dự cảm. Lại lấy ra một cái pháp châu. Mới vừa lấy ra, đã nhìn thấy pháp châu trào tản ra cường đại linh quang. Hai người nhất thời sửng sốt một chút. Không thể nào, người sư huynh kia thoáng cái đứng lên. Nhìn về phía trong tay pháp châu, cái này pháp châu hấp thụ mạnh mẽ như vậy linh khí. Còn như thế xong đủ, biểu thị cái kia tiên đảo mở ra chi địa hẳn là liền đang ở phụ cận. Linh cơ trao đổi đã xong rồi, linh khí thủy triều lên xuống đã tán, nhưng là sương mù này còn không có tán. Hy vọng tiên đảo vẫn chưa đóng cửa nhắm, hai người liền vội vàng hướng về sương mù chỗ sâu mà đi. Sương mù kéo dài ngàn dặm, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Tiếp thiên liên địa, cuối cùng, hai người rốt cuộc tại hư ảo mờ mịt trong sương mù thế giới. Thấy được một tòa trôi lơ lửng ở mặt biển sương mù trong nước tiên đảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.